tiểu luận, quản trị sự thay đổi trong doanh nghiệp và nghệ thuật quản trị sự thay đổi của Lee Kun-hee. Phần 2. Nghệ thuật quản trị sự thay đổi của Lee Kun-hee. 2.1. Giới thiệu khái quát về Samsung và Lee Kun-hee. 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Samsung. Khi mới được gây dựng vào năm 1938, dưới bàn tay của ông Lee Byung-chul, bố đẻ của ông Lee Kun-hee. Samsung trong tiếng Hàn có nghĩa là bà ngôi sao. Và văn hóa nước này, cờ số 3 là con số may mắn. Chỉ gồm 40 công nhân, chuyên buôn bán trái cây và cá khô. Thập niên 1960 đến 1970, Samsung tham gia công nghiệp xây dựng, trở thành một trong những nhà thầu chủ lực trong các công trình nhà nước. Tiếp đó, Samsung nhảy vào công nghiệp đóng tàu, hóa dầu, cơ khí nặng. Cho đến nay, tập đoàn Samsung đã phát triển thành một mạng lưới 83 công ty, là tập đoàn kinh tế lớn nhất Hàn Quốc, đóng góp 15% kinh tế quốc gia và 20% xuất khẩu của cả nước. Sau đây là các mốc phát triển của Samsung. 1953, Lee Byung-chul khởi sự công ty thương mại Samsung tại Daegu. 1958, Samsung bước vào lĩnh vực bảo hiểm. 1963, trung tâm thương mại Shinsegae được khai trương ở Gwangju. 1965, Samsung xuất bản tờ nhật báo Chung-an Ilbo. Ngày nay tờ báo này không còn thuộc công ty nữa. 1969, công ty điện tử Samsung thành lập. 1974, công ty hóa dầu và công nghiệp nặng Samsung thành lập. 1976, chính phủ Hàn Quốc trao giải thưởng về xuất khẩu cho công ty, là một phần của chương trình phát triển quốc gia. 1977, công ty xây dựng Samsung thành lập và còn có thêm công ty đóng tàu Samsung. 1982, Samsung tài trợ cho một đội bóng chày chuyên nghiệp. 1983, sản xuất con chip điện tử đầu tiên, RAM động 64K, DRAM. Cho đến những năm cuối thập niên 1980, Samsung đã dồn mọi cố gắng vào ngành công nghiệp hóa dầu và điện tử. 2.1.2. Đôi nét về Lee Kun-hee. Trong quá trình phát triển, tên tuổi của Samsung chỉ thực sự được biết đến khi Lee Kun-hee nắm quyền điều hành năm 1987. Ông Lee Kun-hee sinh ngày 9 tháng 1 năm 1942, con trai thứ ba của nhà sáng lập Lee Byung-chul. Ông từng tốt nghiệp kinh tế tại Đại học Waseda, Nhật Bản và sau là lấy bằng MBA tại Đại học George Washington, Mỹ. Thời thanh niên, Lee Kun-hee là cậu công tử nổi tiếng ăn chơi và ông chỉ quan tâm tới doanh nghiệp gia đình sau khi bố mất năm 1987. Từ đó Lee Kun-hee lên nắm quyền điều hành, thực hiện cuộc cách mạng cải tổ Samsung toàn diện. Năm 2008, sau gần 20 năm lãnh đạo Samsung, Lee Kun-hee bị khởi tố và buộc phải từ chức chủ tịch tập đoàn, lĩnh án 3 năm tù treo với tội danh trốn thuế và giao dịch trái phiếu bất hợp pháp. Song với uy tín của mình, cuối năm 2009, chính phủ của Tổng thống Lee Myung-bak đã ân xá đặc biệt, đưa ông tham gia Ủy ban Olympic Quốc tế, giúp Hàn Quốc vận động và giành quyền đăng cai Thế vận hội mùa đông năm 2018. Sau 2 năm ẩn dật, tháng 3 năm 2010, Lee Kun-hee đã quyết định trở lại điều hành Samsung trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu bị phủ bóng đen bởi cuộc khủng hoảng tài chính và Samsung đang đối mặt với cạnh tranh khốc liệt và những nguy cơ. Sự trở lại này của Lee được giới chuyên gia kỳ vọng sẽ tạo động lực tăng trưởng mới, giúp Samsung khôi phục lại vị thế của một tập đoàn hàng đầu thế giới. Về mức độ giàu có, theo tạp chí kinh tế toàn cầu Forbes, Lee Kun-hee là người giàu nhất Hàn Quốc trong suốt các năm 2009, 2010 và 2011. Năm 2009, tài sản của ông vào khoảng 3,9 tỷ USD và đến năm 2011 đã lên tới 8,6 tỷ USD. 2.2 Nghệ thuật quản trị bằng thay đổi của Lee Kun-hee. Hãy thay đổi tất cả, trừ vợ và con bạn. Trong 13 năm đầu tiên lãnh đạo tập đoàn, từ năm 1979 đến năm 1992, hầu hết những chiến lược kinh doanh của Lee Kun-hee đều thất bại. Doanh thu của tập đoàn có tăng lên, nhưng lợi nhuận lại giảm. Trong khi đó, báo cáo của các cố vấn người Nhật lại chỉ ra rằng tập đoàn điện tử Samsung đang mắc bệnh Samsung. Đó là căn bệnh, chi tiêu nhiều, làm việc không có kế hoạch, không triệt để, không cụ thể, không phân biệt được việc lớn, việc nhỏ. Thời đại ngày nay là thời đại thiết kế, nhưng nhân viên của Samsung lại chỉ quan tâm đến thiết kế thời trang, chứ không hiểu gì về thiết kế công nghiệp hay thiết kế sản phẩm. Tập đoàn Samsung chưa hề lên kế hoạch cho sản phẩm khi sản xuất sản phẩm mới. Những sản phẩm do Samsung sản xuất ra luôn nằm trong góc khuất của các cửa hàng điện tử tại các nước tiên tiến như Mỹ, Nhật và phủ đầy bụi bẩn qua hàng chục năm. Hơn nữa, đó là tác phong không chuyên nghiệp của nhân viên trong tập đoàn. Nhiều nhân viên ngang nhiên đậu xe ở bãi giữ xe dành cho khách hàng, tự tiện dùng dao cắt xén phụ tùng khi nó không khớp với máy giặt, định ăn cắp công nghệ của công ty khác và bị kiện ra tòa. Samsung lúc này dường như đang đứng bên bờ vực phá sản, không có cách nào cứu vãn. Tuy nhiên, chỉ trong vòng vài năm sau, Lee Kun-hee đã biến tập đoàn ấy thành một doanh nghiệp mà cả thế giới phải chú ý. Và từ chỗ thất bại, ông đã trở thành một giám đốc điều hành thành công rực rỡ. Bí quyết của Lee Kun-hee là: hãy thay đổi tất cả, trừ vợ và con bạn. 2.2.1 Thay đổi nhận thức và tư duy. Theo Lee Kun-hee, dù là con người hay tổ chức, nếu muốn tạo sự thay đổi thì trước hết phải thay đổi cách suy nghĩ. Ông từng nói: người Nhật khiến tôi tuyên bố chiến lược kinh doanh mới và tổ chức buổi tọa đàm mà tôi gọi là đại hỏa tiễn trong chiến lược kinh doanh mới là vì tôi cần phải giải quyết gấp những vấn đề cơ bản trong cơ cấu của tập đoàn và một vấn đề cơ bản khác, đó là thay đổi cách suy nghĩ. Với quan niệm đó, trong thư chúc Tết vào dịp đầu năm 1993, Lee Kun-hee đã gửi một thông điệp gây sốc cho nhiều người. Đó là không thay đổi ngay lập tức thì tập đoàn Samsung sẽ bị phá sản. Sau đó vào tháng 2 năm 1993, Lee Kun-hee đã đưa đoàn giám đốc sang Mỹ, đến những cửa hàng có bày bán sản phẩm điện tử của nhiều nước và chỉ cho họ xem những sản phẩm của Samsung. Những sản phẩm từ lâu được xếp ở một góc của cửa hàng và phủ đầy bụi bẩn. Tháng 3 năm 1999, ông tiếp tục đưa đoàn giám đốc sang Nhật cho họ nhìn thấy những điều tương tự như ở Mỹ và đã có một cuộc thảo luận với ban giám đốc suốt 12 giờ. Cũng trong thời gian này, ông thường xuyên đi về những nơi như London, Osaka, Fukuoka, Tokyo để tổ chức các buổi tọa đàm với thành viên ban giám đốc của tập đoàn. Từ sau khi tuyên bố chiến lược kinh doanh mới của Frankfurt, đến tháng 8 cùng năm 1993, ông đã chi khoảng 100 triệu đô la cho việc nghe giảng trong 68 ngày ở Nhật, trong khi lợi nhuận của Samsung năm đó chỉ là 300 triệu đô la. Như vậy, ông đã dùng 1/3 lợi nhuận vào việc học tập và nghiên cứu. Dù bị mọi người chỉ trích và phản đối về việc chi quá nhiều tiền để nghe giảng và giảng cho mọi người, nhưng nội dung chính trong các bài giảng của ông vẫn luôn hướng đến mục tiêu. Tập đoàn Samsung có thể thay đổi và vươn lên vị trí hàng đầu thế giới, có thể cạnh tranh với các tập đoàn nổi tiếng như Sony, Toyota, GE, BMW. Phát triển bản thân là cách để thay đổi suy nghĩ. Lee Kun-hee cho rằng nếu mỗi thành viên của Samsung tập trung phát triển bản thân thì tập đoàn cũng sẽ thay đổi theo và có thể trở thành doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Trước hết phải bắt đầu thay đổi từ chính mình. Lý nghĩ. Ông quyết định lập tức thay đổi giờ làm việc của công ty. 180.000 công nhân viên Samsung từ hôm ấy bắt đầu áp dụng giờ làm việc mới. Hàng ngày đi làm việc từ 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều, nhằm tránh hiện tượng đến cơ quan muộn do ách tắc giao thông trong giờ cao điểm. Chế độ đi làm sớm hơn trước đã khiến cho quan niệm thời gian của mọi người bị đảo lộn. Họ phải sắp xếp lại cuộc sống cho thích nghi, nhưng năng suất lên cao hẳn. Quyết định thứ hai được Lee Kun-hee đưa ra là sử dụng đồng hồ cát trong các cuộc họp thường kỳ. Khi cát ở bình trên lọt hết qua chỗ thắt cổ chai xuống bình dưới, thì cuộc họp phải xong, phải giải tán ngay để mọi người về làm việc. Quy định này nghe ra chẳng có gì mới lạ, nhưng thực ra rất hiệu quả. Không còn hiện tượng giờ cao su như trước, họp lê thê hàng tiếng đồng hồ không xong, chỉ mất thời giờ làm việc của mọi người. Theo yêu cầu của Lee Kun-hee, Samsung đã trả chi phí cho ban lãnh đạo của tập đoàn về việc phát triển bản thân, về bí quyết thành công, như khóa học dành cho nhà lãnh đạo thế kỷ 21, khóa học dành cho giám đốc điều hành thế kỷ 21, v.v. 2.2.2 Chủ động thay đổi lĩnh vực đầu tư, không ngừng đầu tư sản phẩm mới. Nhận ra sự chuyển đổi từ công nghệ điện toán, analog, sang công nghệ kỹ thuật số, digital, sẽ mang đến cơ hội mới nhằm đuổi kịp các đối thủ từ những năm 90. Cuối năm 1998, Samsung bắt đầu đổ vốn vào lĩnh vực công nghệ này. Samsung đã đầu tư hàng tỷ USD cho việc nghiên cứu, sản xuất hàng loạt chip điện tử, màn hình tinh thể lỏng, LCD, là hai kỹ thuật quan trọng cốt lõi của công nghệ kỹ thuật số và các sản phẩm kỹ thuật số khác. Trong đó, TV chính là mặt hàng chủ lực trong kế hoạch dẫn đầu lĩnh vực kỹ thuật số đầy tham vọng này của Samsung. Chính sách đầu tư mang tính cá cược và nhiều may rủi tại thời điểm đó, đến bây giờ đã cho thấy tầm nhìn của Lee Kun-hee là không sai. Khi các kỹ thuật này hiện kích thích một thế hệ mới thiết bị điện tử sinh hoạt, trong đó có điện thoại di động, máy quay video, máy nghe nhạc, TV độ phân giải cao, v.v. Năm 2001, Samsung chuyển hướng tập trung vào sản xuất TV màn hình phẳng khi thấy được cơ hội bước vào thị trường Mỹ tại triển lãm thương mại ở Tokyo năm 2001. Sau khi hãng Texas Instruments cung cấp thông tin về một con chip máy tính được phát triển bằng cách tạo ra hàng triệu bản sao hình ảnh trung thực, được gắn vào một đĩa xoay để phóng ánh sáng và hình ảnh đủ màu lên màn hình. Tại thời điểm này, các công ty Hoa Kỳ sẵn sàng mua những con chip này từ các nhà sản xuất Nhật Bản như Hitachi, Matsushita và Mitsubishi Electric. Đều là những nhà sản xuất đang phát triển một mẫu TV đơn lẻ của riêng họ. Mẫu sản phẩm đầu tiên của Samsung được xuất xưởng sau 12 tháng, vào tháng Giêng năm 2002. Rất nhanh chóng, những tháng kế tiếp, Samsung liên tiếp đưa ra giới thiệu 3 mẫu TV mới sử dụng công nghệ gọi là quy trình Digital Glide với giá từ 3.000 đến 5.000 USD. Chưa bằng một nửa giá của các nhà sản xuất Nhật Bản trong thời điểm này. Và chỉ 4 năm sau, đến tháng 12 năm 2003, Samsung đã sản xuất 1 triệu chiếc TV loại này và trở thành công ty dẫn đầu thị trường. Cũng trong khoảng thời gian đó, vào năm 2002, công ty đã đầu tư mạnh vào bộ nhớ flash, nền tảng của iPad và iPhone. Công nghệ này sau đó đã giúp Samsung trở thành nhà cung cấp và cũng là đối thủ cạnh tranh phần cứng lớn nhất của Apple. Những quyết định có phần liều lĩnh trên đã giúp công ty Hàn Quốc này kiếm được những khoản lợi nhuận khổng lồ. Samsung thường làm quen trong lĩnh vực công nghệ mới và âm thầm phát triển, sau đó chớp lấy thời cơ. Mỗi lần như vậy, công ty lập tức áp đảo thị trường bằng cách cho sản xuất hàng loạt sản phẩm, với một tốc độ càng nhanh càng tốt. Điều này không chỉ giúp giá bán sản phẩm của Samsung trở nên cạnh tranh, mà còn khiến nó trở thành khách hàng quan trọng của các hãng sản xuất thiết bị. Đây là một chiến lược vô cùng khôn ngoan. Dù là mua lại công nghệ, nhưng Samsung đã biết cách giảm bớt rủi ro trong đổi mới và trở thành người theo đuổi nhanh chóng, người tiên phong thông qua quy mô sản xuất khổng lồ. Chuyển hướng tập trung đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm, đặc biệt khâu thiết kế. Vào cuối những năm 90, Samsung triển khai chiến dịch chuyển từ cơ chế tập trung sản xuất sang cơ chế chi phối thị trường. Có nghĩa, Samsung phải tập trung mạnh hơn vào tiếp thị và nghiên cứu tâm lý thị trường. Từ đó, chiến lược được Samsung đề ra là tự mình sản xuất hầu hết các sản phẩm, với sự cải tiến về công nghệ nhanh chóng nhằm đón đầu thị trường. Để đáp ứng được yêu cầu này, nghiên cứu và phát triển sản phẩm R&D luôn là bộ phận được coi trọng và đầu tư mạnh mẽ nhất của hãng. Không một công ty công nghệ nào, kể cả Intel, Microsoft hay Sony, đầu tư nhiều vào R&D như Samsung. Tỷ trọng dành cho R&D trong tổng doanh thu tăng dần từ 7,4% năm 2001 lên 9,4% năm 2007 với 6,3 tỷ USD. Thiết kế sản phẩm. Từng bôn ba nhiều nơi, Lee nhận thấy điều đầu tiên khiến khách hàng để ý sản phẩm luôn là thiết kế bắt mắt. Ngay khi phát thảo xong nền tảng cho triết lý thiết kế, Lee thuê một nhà tư vấn Nhật để nghiên cứu bài học thành công từ các công ty Nhật. Nhà tư vấn đã nhấn mạnh đến ý tưởng rằng sản phẩm Samsung nhất thiết phải tạo ra phong cách Hàn Quốc, hay nói rõ hơn là đem lại một cá tính Hàn Quốc. Điều này thực sự mới mẻ và rất khó khăn, xét trong bối cảnh văn hóa Hàn Quốc chịu ảnh hưởng sâu sắc trong giai đoạn Nhật đô hộ từ năm 1905 đến năm 1945, khiến ngôn ngữ bị lấn át, cung đình bị tàn phá và công dân phải dùng tên của xứ Phù Tang. Từ đó, Samsung thực hiện chiến dịch tìm kiếm những địa điểm và vật thể tượng trưng cho linh hồn dân tộc. Một trong những nơi đầu tiên được lựa chọn là Seokguram, vùng núi hẻo lánh, nơi có tượng Phật thế kỷ thứ 8. Lee đã tung ra khẩu hiệu cân bằng lý trí và tình cảm để bày tỏ triết lý thiết kế của Samsung. Có nghĩa chúng tôi phải đáp ứng nhu cầu cảm xúc của khách hàng với giải pháp kỹ thuật mà chúng tôi có. Giải thích của Sean Hunju, giám đốc điều hành phụ trách thiết kế. Năm 1995, Samsung thành lập một phòng thí nghiệm về cải cách thiết kế để các chuyên gia có thể mặc sức nghiên cứu, học hỏi ý tưởng từ chuyên gia thiết kế hàng đầu của trường cao đẳng nghệ thuật Pasadena, Mỹ. Số lượng các chuyên gia thiết kế của Samsung cũng tăng gấp đôi, 470 người. Trong diễn văn Tết năm 1996, Lee Kun-hee nhấn mạnh đến ý nghĩa rộng nhất của khái niệm thiết kế. Tức không chỉ ngồi trong phòng lab vẽ kiểu hộp thời trang, mà phải đi ra ngoài nghiên cứu. Các nhà thiết kế Samsung được cử đi khắp nơi, quan sát không chỉ phong cách thiết kế nghệ thuật phục hưng của kinh đồ ánh sáng Paris, mà cả họa tiết hoa văn tại Kim Tự Tháp Ai Cập. Mọi việc đang ở giai đoạn khởi sự, thì cơn khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 bùng nổ. Dù thế, giấc mơ chinh phục thế giới của Lee Kun-hee vẫn không tàn. Và đến đầu thập niên 2000, uy tín Lee Kun-hee trong làng quản trị doanh nghiệp thế giới đã không còn gì để tranh cãi. Ông đã khơi dậy tinh thần dân tộc Hàn Quốc. Không chỉ người Hàn dùng hàng hóa Hàn, mà còn là người Hàn tự hào về sản phẩm Hàn. Nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Với nỗ lực để tự phát minh, công ty đã xây dựng một trung tâm nghiên cứu phát triển lớn nhất châu Á tại thành phố Suwon. Hoàn thành hồi tháng 11 năm 2005, với một không gian mặt bằng rộng bằng 30 sân bóng đá và các phòng thí nghiệm thính thị đủ chỗ cho 9.000 nhà nghiên cứu. Trong đó có khoảng 150 nhà nghiên cứu đến từ Trung Quốc, Ấn Độ và Mỹ. Cho đến thời điểm hiện tại, bộ phận R&D của Samsung đã có đến hơn 50.000 nhà khoa học và kỹ sư với nhiều quốc tịch khác nhau, chiếm hơn 1/4 tổng số nhân viên của Samsung trên toàn thế giới. Đội ngũ R&D hùng hậu này có mặt tại hơn 42 trung tâm nghiên cứu ở 8 quốc gia trên toàn thế giới, như Hàn Quốc, Mỹ, Anh, Nga, Israel, Ấn Độ, Nhật, Trung Quốc, và được Samsung dành cho ngân sách trung bình 10% trong tổng doanh thu hàng năm của hãng. Chính nhờ vào sự đầu tư mạnh mẽ này, đội ngũ R&D Samsung những năm gần đây đã liên tục cho ra đời những sản phẩm công nghệ đột phá, đặc biệt là TV, ngành hàng chủ lực của hãng, tạo ra những xu hướng giải trí hoàn toàn mới mẻ và khác biệt trên chiếc TV tại gia. Việc ứng dụng thành công công nghệ đèn nền LED vào chiếc TV năm 2009 được xem là một thành quả cực kỳ quan trọng mà bộ phận R&D Samsung đã đóng góp cho lĩnh vực nghe nhìn thế giới những năm gần đây. Bởi lẽ, không chỉ ứng dụng thành công đèn nền LED vào chiếc TV với các ưu điểm về độ sáng, tương phản, màu sắc vượt trội so với công nghệ LCD, mà Samsung còn tạo ra độ mỏng chỉ 29,9mm, mỏng hơn 7cm so với TV LCD trên các thế hệ TV LED đầu tiên. Sau thành công của sản phẩm TV LED, đội ngũ R&D Samsung tiếp tục cho ra đời công nghệ 3D trên chiếc TV tại gia vào năm 2010. Và dòng Smart TV với giao diện Smart Hub độc đáo trong năm 2011. Giao diện Smart Hub cung cấp những tính năng tiện ích chưa từng có với các thế hệ TV trước đây, với khả năng duyệt web, chat video, cập nhật mạng xã hội, tải ứng dụng. Thêm vào đó là kho ứng dụng Samsung App với hơn 400 ứng dụng, trò chơi để người dùng tự tải về. Đáng chú ý nhất trong các thế hệ TV những năm gần đây của Samsung là việc ép thành công độ mỏng màn hình và đường viền của chiếc TV đến mức khó tin. Tháng 7 năm 2010, mẫu TV LED T9000 có độ mỏng 7,89mm được chính thức có mặt trên thị trường. Chỉ vài tháng sau đó, vào tháng 1 năm 2011, hai mẫu TV LED D7000, D8000 được Samsung ra mắt với đường viền TV siêu mỏng chưa đến 5mm. Đây là những độ mỏng thách thức mọi giới hạn về công nghệ và thiết kế mà đội ngũ R&D Samsung đã nghiên cứu và phát triển thành công. Điều chưa từng có hãng điện tử nào có thể làm được. Những thành công trong việc phát minh và cải tiến vượt bậc về công nghệ của đội ngũ R&D đã giúp Samsung gặt hái được nhiều giải thưởng lớn trong những năm gần đây, đặc biệt là trong 3 năm liên tục, từ năm 2009 đến 2011. TV Samsung đều đoạt giải thưởng công nghệ danh giá nhất trong năm sản phẩm có công nghệ sáng tạo tốt nhất do CES, Hiệp hội Người tiêu dùng Mỹ, bầu chọn, và giải thưởng EISA do Hiệp hội Nghe nhìn châu Âu bình chọn vào năm 2010-2011 với các mẫu TV đỉnh cao của hãng. 2.2.4 Cải cách về chất lượng. Sau nhiều lần tự mình sang Los Angeles tìm hiểu tình hình tiêu thụ sản phẩm đồ điện ở Mỹ, Tổng giám đốc Lee phát hiện thấy đồ điện mác Samsung tuy giá rẻ hơn hàng Nhật cùng loại, nhưng người Mỹ vẫn thích mua sản phẩm của Nhật. Nguyên nhân là do sản phẩm Samsung hay hỏng hóc, công tác phục vụ sau bán hàng kém. Từ đó ông càng kiên quyết đi theo phương châm dùng chất lượng để chấn chỉnh doanh nghiệp. Lee tuyên bố công khai: trước kia, khi đánh giá công việc của công ty, Tôi coi trọng sản lượng hơn chất lượng. Tỷ lệ tính chất quan trọng giữa chất lượng với sản lượng là 2, 3. Nhưng thực tế cuộc cạnh tranh khốc liệt đã phủ định tiêu chuẩn đánh giá ấy của tôi. Từ nay trở đi, tỷ lệ này phải là 9, 1. Ông kêu gọi. Người Samsung phải mạnh dạn vứt bỏ quan niệm truyền thống, trước nay trọng sản lượng, nhẹ chất lượng. Nếu không, Samsung sẽ không thể tồn tại được trong thế kỷ 21. Hàng không đạt tiêu chuẩn là một thứ khối u nguy hiểm, là kẻ địch của chúng ta, là căn nguyên của mọi thất bại trong kinh doanh. Samsung phải chuyển hướng phương thức sản xuất, phải tìm ra các sản phẩm có giá trị cao, làm ra nhiều mặt hàng với số lượng mỗi series không nhiều, phải làm hàng xịn. Để quán triệt tư duy, chất lượng trên hết cho 180.000 nhân viên của mình, Tổng giám đốc Lee thân chinh gặp 1.800 cán bộ cấp cao trong công ty, truyền đạt, giải thích và bàn bạc để họ thấu triệt quan điểm đó, yêu cầu họ làm ra các băng ghi âm và ghi hình có thời lượng 750 và 300 giờ, thường xuyên phát cho công nhân nghe và xem hàng ngày. Vào năm 1995, Lee tặng một số bạn hữu điện thoại di động Samsung sản xuất tại Gumi nhân dịp Tết 1995, nhưng điện thoại không dùng được. Ngay sau đó là một sự kiện có 102 đã xảy ra tại nhà máy Gumi. Theo lệnh của Lee Kun-hee, khoảng 2.000 công nhân đã phải tập trung trong sân nhà máy. Trước mặt các công nhân là điện thoại di động, máy fax và nhiều thiết bị điện tử trị giá tổng cộng gần 50 triệu USD. Mọi người đều đeo trên tay tấm băng đỏ có dòng chữ chất lượng là số 1 và được lệnh phải dùng búa, đập hoặc đốt cháy toàn bộ đống hàng. Nhiều công nhân đã gạt nước mắt khi phải tự tay hủy bỏ sản phẩm lao động của chính họ. Chủ tịch Lee cùng ban giám đốc đứng cạnh họ, gần tấm băng rôn ghi chất lượng là kiêu hãnh của tôi. Mặc dù đã thành công, chất lượng sản phẩm Samsung đã ngày càng được nâng cao. Nhưng làm thế nào để duy trì tình trạng đó được bền vững mãi mãi? Lee quyết định bỏ một khoản tiền lớn, đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm, bảo đảm chất lượng, thường xuyên đo thử, giám định chất lượng của sản phẩm Samsung và đối chiếu so sánh các sản phẩm xịn của các nước khác, tìm ra chỗ thua kém, sau đó cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm của mình. Lee còn đưa ra quy định về điều lệ phục vụ hậu mãi. Hàng bán ra, nếu khách hàng thấy có vấn đề gì, thì trong vòng 24 giờ sau đó, công ty phải trả lời khách hàng và bắt tay giải quyết khiếu nại của họ. Một trong những kết quả là năm 2003, sản phẩm LCD cho máy tính của Samsung đã sánh vai cùng Sony, và Sony đã đề nghị Samsung hợp tác sản xuất loại sản phẩm này. Đến nay, Samsung đã trở thành nhà sản xuất màn hình LCD máy tính lớn nhất toàn cầu, chiếm 17% thị trường thế giới. Thay đổi trong quản trị nhân sự. Sau các thành công nổi trội, Lee không hề thỏa mãn. Ngược lại, trong lòng ông luôn canh cánh nỗi lo công ty mình có khả năng tụt hậu, phá sản vì không kham nổi cuộc cạnh tranh khốc liệt với hàng nghìn, hàng vạn các đại gia, tiểu gia trên toàn cầu. Ông luôn nghĩ, người Samsung từ ý thức cho tới bản lĩnh đều vẫn còn dừng lại ở thời đại cạnh tranh số lượng cách đây hàng chục năm. Vẫn thiếu quan niệm toàn cầu hóa, quốc tế hóa cần thiết cho thời đại cạnh tranh chất lượng hiện nay. Bởi vậy, một nhiệm vụ cấp bách của Samsung giờ đây là phải sớm lo việc đào tạo và tuyển dụng các cán bộ quản lý tầm quốc tế và nhà kinh doanh cỡ toàn cầu để có thể hợp tác tốt với các công ty nước ngoài. Con người bao giờ cũng là nhân tố quyết định sự sống còn của doanh nghiệp. Mọi việc đều phải bắt đầu từ con người. Với tư duy này, Lee Kun-hee đã mạnh dạn đưa ra những quyết định táo bạo mà chỉ có ông mới dám nghĩ và dám làm. Ông đã tập hợp những nhân tài xuất sắc nhất của Samsung, gồm 4 giám đốc của 4 công ty con. Công ty Samsung C&T, công ty công nghiệp nặng Samsung, công ty đóng tàu Samsung, công ty xây dựng tổng hợp Samsung và trưởng phòng thư ký, trưởng phòng kế hoạch tập đoàn Samsung. Mời những chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau đang làm việc trong và ngoài nước về hợp tác. Ông đã giao chức trưởng phòng kế hoạch cho tiến sĩ Park Jun-sik, chuyên gia về tiền tệ ngân hàng, đang làm việc tại Ngân hàng Thế giới. Mời tiến sĩ An Jong-oh, thuộc Viện Nghiên cứu Khoa học Hàn Quốc, làm việc ở Bộ phận Hóa dầu và Công nghiệp nặng. Giao cho tiến sĩ Chan Yushan, giáo sư Đại học Boston, việc quản lý kinh doanh. Mời tiến sĩ Park Eun-seol, từng dạy ở Đại học Úc, vào vị trí cố vấn. Năm 1999, ông thuê Eric Kim, người Mỹ gốc Hàn, phụ trách công tác tiếp thị sản phẩm Samsung. Quyết định này của ông bị các nhân viên phản đối rất mạnh, do mọi người nghĩ rằng không ai hiểu tâm lý người Hàn bằng chính họ. Tuy nhiên, lại một lần nữa, bằng sự quyết đoán và cách nghĩ táo bạo, ông đã tuyên bố: "Ai muốn phản đối, hãy bước qua xác tôi." Một tuyên bố rất mạnh mẽ và đầy tự tin. Không phải ngẫu nhiên mà Lee lại quyết định chọn Eric Kim làm giám đốc tiếp thị với thái độ kiên quyết như thế. Nguyên nhân là do ông nhìn thấy được thực lực, tài năng và những gì Eric có thể làm được cho Samsung trong tương lai. Bên cạnh đó, Lee lập ra Viện Nghiên cứu Phát triển Nhân lực Samsung. Bên dưới có 5 phân viện nghiên cứu, 5 chuyên đề: đào tạo cán bộ lãnh đạo, cán bộ công tác ở nước ngoài, đào tạo năng lực ngoại ngữ, đào tạo kỹ năng quản lý và giảng dạy công nghệ cao mới. Kinh phí chi cho công tác này lên tới 60 triệu USD một năm. Viện Nghiên cứu Phát triển Samsung mạnh dạn đề xuất cải cách phương pháp dạy và học. Mỗi nhân viên Samsung đều phải đi dự khóa đào tạo ít nhất 15 ngày một năm. Yêu cầu họ phải tiến tới biết ít nhất 2 ngoại ngữ. Cứ biết một ngoại ngữ thì lương tăng 10-15%. Trong việc đào tạo nhân tài, Lee đề xuất kết hợp giáo dục phổ cập với giáo dục trọng điểm. Mỗi nhân viên mới tuyển dụng đều phải tập trung học một tháng liền về tư duy truyền thống của Samsung, các quy định về lễ nghi, cử chỉ ứng xử giao tiếp, ý thức tập thể. Học viên phải tự tiến hành điều tra quan sát thao tác tại hiện trường công ty, tìm thầy học nghề. Cuối khóa huấn luyện, các học viên phải dự sát hạch. Ai đặt yêu cầu mới bổ nhiệm. Cán bộ phụ trách các bộ phận đều được đào tạo bồi dưỡng trọng điểm với các cấp bậc khác nhau, chú trọng nâng cao trình độ quản lý, lãnh đạo. Ngoài ra còn có chế độ bồi dưỡng chuyên gia khu vực. Hàng năm chọn một số cán bộ có thâm niên công tác 5 năm trở lên đưa ra nước ngoài làm điều tra khảo sát, nhằm để họ thông thuộc tình hình và phong tục tập quán của nước ngoài, chuẩn bị cho sự phát triển sau này của Samsung. Để đào tạo bồi dưỡng tốt nhân viên của mình và giữ họ làm việc lâu dài cho công ty, Lee còn chu đáo chú ý đến vợ con họ. Ông đưa ra quy định: người Samsung nào có con được vào đại học thì công ty sẽ đài thọ mọi chi phí học tập. Khi tốt nghiệp sẽ được Samsung bố trí công việc. Ông cho mở các trung tâm giáo dục văn hóa, mời các bà vợ nhân viên công ty đến dự các khóa học về nhiều chuyên đề, nhằm để họ tác động lại các ông chồng, khuyến khích họ làm việc tốt hơn. 2.3 Thành công và thách thức trong công tác quản trị của Lee Kun-hee. 2.3.1 Thành công. Thực tế đã chứng minh, trong 20 năm dưới sự lãnh đạo của Lee Kun-hee, tập đoàn Samsung đã phát triển như vũ bão, trở thành một tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn, viễn thông, công nghệ truyền thông và hội tụ kỹ thuật số với tổng doanh thu năm 2003 là 36,4 tỷ USD, lợi tức thuần là 5 tỷ USD, tổng số nhân viên lên tới xấp xỉ 88.000 người tại 89 văn phòng ở 46 nước trên thế giới. Hiện nay Samsung được biết đến là nhà sản xuất chip vi tính lớn nhất thế giới và nhà sản xuất điện thoại di động lớn thứ hai thế giới. Về sản phẩm và thị phần. Sau đây là bảng so sánh gồm có 4 cột. Dữ liệu của bảng sẽ được chúng tôi đọc lần lượt theo các thứ tự. 1. Sản phẩm. 2. Thị phần toàn cầu M/S. 3. Đối thủ cạnh tranh. 4. M/S. Sau đây là nội dung của bảng. Sản phẩm DRAM. Thị phần toàn cầu M/S 34,3%. Đối thủ cạnh tranh Hynix M/S 21,6%. Sản phẩm NAND Flash 40,4%. Toshiba 28,1%. Sản phẩm màn hình LCD cỡ lớn 26,2%. LC Display 25,8%. Bảng VDB 30,5%. LC Display 34,8%. Optimetric OLED 90%. LC Display. Sản phẩm Lithium Ion Battery 19%. Sanyo 20%. Sản phẩm màn hình LCD 16,1%. Dell 14,6%. Sản phẩm ổ đĩa cứng 9,5%. Seagate Technology 34,9%. Sản phẩm máy in đa năng 16,4%. HP 19,2%. Sản phẩm television set LCD BDB CRT 23%. LG Electronics 13,7%. Sản phẩm vendor verification US market only 18,79%. Whirlpool 23,83%. Sản phẩm điện thoại 21%. Nokia 37,8%. Máy ảnh kỹ thuật số 9,1%. Canon 19,2%. Sản phẩm Real Ship 80%. Daegu Shipbuilding and Marine Engineering 20%. Về kết quả kinh doanh. Sau đây là biểu đồ cột. Revenue Net Income. Trích nguồn từ www.samsung.com. Biểu đồ gồm hai trục. Trục tung, đơn vị là triệu đô. Trục hoành, đơn vị biểu thị thời gian 2006, 2007, 2008, 2009 và 2010. Cột màu xanh dương, revenue. Cột màu đỏ, net income. Chúng tôi sẽ đọc số liệu của các năm theo thứ tự. 1. Revenue. 2. Net income. Sau đây là nội dung số liệu của biểu đồ cột. Năm 2006, 91,954 và 8,532. Năm 2007, 105,019 và 8,447. Năm 2008, 96,495 và 4,685. Năm 2009, 119,103 và 8,766. năm 2010, 135 feet 772 và 14 feet 177. Giá trị thương hiệu trên toàn cầu. Ở đây chúng ta cũng có biểu đồ Brand Value Ranking có nguồn từ www.interbrand.com. Như vậy, để vượt qua sóng cả, người cầm lái lúc nào cũng là yếu tố quan trọng nhất. Và trên con thuyền Samsung, chỉ có Lee Kun-hee mới có thể làm tốt nhiệm vụ vững tay chèo. Chính tính cách quyết liệt và tầm nhìn xa trông rộng của Lee Kun-hee đã mang đến cho Hàn Quốc tên tuổi Samsung hàng đầu thế giới, đồng thời cũng đem đến cho chính bản thân ông một khối tài sản khổng lồ trị giá khoảng 8,6 tỷ đô la Mỹ. Với khối tài sản này, ông đã vươn lên thứ 105 trong danh sách tỷ phú trên thế giới và là người giàu nhất Hàn Quốc do tạp chí Forbes thống kê. Thách thức kế hoạch cho tương lai. Theo kế hoạch của Lee, đến năm 2020, Samsung sẽ mở rộng thêm 5 lĩnh vực kinh doanh mới, và những lĩnh vực này sẽ chiếm khoảng 50 tỷ USD doanh thu của hãng. 5 lĩnh vực đó là pin mặt trời, pin sạc cho ô tô lai, các công nghệ diode phát quang, LED, dược sinh học và thiết bị y tế. Các lĩnh vực mới mà công ty định đầu tư vào trong thời gian tới thoạt nghe có vẻ không liên quan đến nhau, nhưng nó lại đều có một điểm chung là cần một lượng vốn đầu tư lớn và khả năng mở rộng quy mô sản xuất rất nhanh chóng. Một điểm mạnh mà công ty đã từng thể hiện trong quá khứ. Các lĩnh vực này cũng không quá xa lạ so với những gì công ty đang làm hiện tại. Kinh nghiệm trong sản xuất chất bán dẫn và màn hình phẳng rất thích hợp để Samsung phát triển năng lượng mặt trời và đèn LED. Từ công nghệ, vật liệu và quy mô, trình tự sản xuất đều tương đồng. Tương tự, kinh nghiệm của hãng trong lĩnh vực sản xuất pin sạc và phần mềm tiện ích cũng hoàn toàn phù hợp để sản xuất chip cho ô tô chạy điện. Công ty này cũng còn có tham vọng chế tạo ra những con chip giá rẻ, phù hợp với cho các thiết bị y tế, như hãng đã từng làm với điện thoại di động. Ngay cả sản xuất thuốc cũng có những đặc điểm chung với các sản phẩm mà hãng từng làm, như yêu cầu sản xuất số lượng lớn với tỷ lệ sai sót thấp. Trong tất cả các lĩnh vực mà Samsung định tham gia, hãng tin rằng mình có thể cạnh tranh các sản phẩm giá rẻ với Trung Quốc và các sản phẩm chất lượng cao với Nhật Bản. Thách thức không dễ vượt qua. Những thách thức này bao gồm: thứ nhất, nhu cầu thị trường còn hạn chế. Dù những thị trường Samsung muốn nhảy vào đều tỏ ra rất hứa hẹn, nó cũng ẩn chứa rủi ro rất lớn. Công nghệ năng lượng mặt trời và đèn LED vẫn đang trong tình trạng thừa cung, khiến Samsung không thể áp dụng cạnh tranh về giá thành như họ đã từng làm với màn hình LCD. Pin cho các loại xe chạy điện cũng trong tình trạng tương tự, khi mà nhu cầu về loại phương tiện mới này vẫn còn rất hạn chế. Thứ hai, đối thủ cạnh tranh gay gắt. Trong lĩnh vực thiết bị y tế và sản xuất thuốc, Samsung cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ những công ty Trung Quốc. Nếu hành động hấp tấp do muốn mau chóng thoát khỏi sự phụ thuộc vào thị trường điện tử tiêu dùng, Samsung rất có thể sẽ nhận trái đắng. Ở lĩnh vực khác, các đối thủ của Samsung cũng đã sẵn sàng cho một cuộc đối đầu. Philips và GL từ lâu đã chuẩn bị để cạnh tranh với Samsung bằng việc đưa ra những sản phẩm giá rẻ và phát triển mối quan hệ với khách hàng. Toshiba thì có kế hoạch chi thêm 9 tỷ USD vào lĩnh vực năng lượng và môi trường trong vòng 3 năm tới. Fumio Osuto, chủ tịch tập đoàn Panasonic, ca ngợi Samsung về giá thành rẻ, nhưng cũng cho rằng công ty của ông có ưu thế công nghệ vượt trội. Nếu chúng tôi có thể được hưởng các điều kiện tương tự và thương mại tự do, thuế doanh nghiệp thấp và những ưu đãi khác, chúng tôi hoàn toàn có thể cạnh tranh. Ông nói. Thứ ba, các vấn đề nội bộ. Việc thay đổi và giải quyết những mối quan hệ phức tạp giữa lợi ích của các nhà quản lý ở Samsung, những vấn đề về thuế và tham nhũng ngay trong nội bộ tập đoàn cũng hết sức quan trọng. Những công ty lâu năm thường hay gặp phải vấn đề này. Điều đó từng xảy ra với Sony, được thành lập năm 1946 và bị xáo trộn vào năm 1990. Samsung Electronics hiện đã hơn 40 năm tuổi, vì vậy đa dạng hóa là điều cần thiết. Đó không chỉ là xu hướng của Samsung, mà của rất nhiều các công ty điện tử khác trên thế giới. IBM đã chuyển sang các loại hình dịch vụ. Trong khi đó, cả Philips và Siemens đều bán các doanh nghiệp IT của mình và chuyển sang lĩnh vực khác. Tuy nhiên, rời xa lĩnh vực điện tử không phải là sở trường của Samsung. Hơn nữa, những khoản hỗ trợ gầm, áp lực từ cổ đông yếu kém và tập đoàn quản lý theo kiểu gia đình cũng là những vấn đề còn tồn tại của hãng.